Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa em nhé. Chương 64, 64, cô ta tốt sao? Đúng, cô ta mới xứng làm vợ của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vết thương của cô đỡ chưa? Mạc Phi Nhi sững sờ nhìn anh. Sao anh ấy lại biết? Tin tức này đã bị gia đình cô phong tỏa rồi mà. Peter nhận ra mình lỡ lời. Vội giải thích. À, là mẹ chồng cô nói cho tôi biết. Tại tôi thấy cô không đi tập yoga nữa. Mạc Phi thấy anh quan tâm mình thì cũng rất vui vẻ. Cô lấy cho anh một chút nước uống và một bộ quần áo khô ráo của Hàn Tuấn Thiên cho anh mặc. Sao cửa nhà cô lại khóa thế này? Peter quay ra nhìn cô. Mạc Phi Nhi biết không giấu được anh nên kể hết mọi việc cho anh nghe. Trong đầu cô bỗng có một suy nghĩ. Peter rất giỏi đi thám hiểm. Cô có thể nhờ anh để lại dấu bên đường, cô sẽ tiện trốn thoát ra khỏi đây. Nghĩ vậy, cô đưa cho anh một cuộn len. Peter chăm chú nghe câu chuyện của cô. Anh vui vẻ nhận lời giúp, còn cam đoan sẽ chỉ dẫn cho cô đến nơi dân sinh. Lúc đầu anh còn định báo cảnh sát nhưng điện thoại bị ngấm nước đã hỏng, hơn nữa Mạc Phi Nhi thì hết lời năn nỉ anh. Cô nói cô chỉ muốn kết thúc đoạn hôn nhân này. Cũng không muốn dây dưa với anh thêm nữa. Nếu báo với cảnh sát thì cô với anh lại sẽ chạm mặt nhau. Cô ngàn vạn lần không muốn sống trong tình cảnh như thế này nữa. Trời càng về đêm gió càng mạnh. Sấm chớp cũng nhiều hơn. Tuấn Thiên thở dài. Trên tuyến đường về nhà xảy ra tai nạn nên đang bị phong tỏa. Mọi phương tiện đều không đi qua được. Nhìn đồng hồ trên tay. Đã hơn 11 giờ rồi. Chắc Mạc Phi Nhi cũng đã đi ngủ. Vốn hôm nay mua cháo bào ngư về cho cô ăn. Vậy mà lại tắc ở giữa đường. Xe anh cũng đậu ở đây hơn 5 tiếng rồi. Ngoài trời đang mưa lớn. Mạc Phi Nhi ở nhà một mình thật không an tâm. Tiếng chim chóc ngoài vườn gọi Mạc Phi Nhi dậy. Vậy là tối qua Tuấn Thiên không về. Lòng cô có chút lo lắng. Trời bên ngoài đã sáng hẳn. Phi Nhi nhẹ nhàng đi ra cửa. Im ắng. Cô khẽ thở dài. Peter cũng đã rời đi. Cô đang định mời anh ăn sáng. Sống một mình trong đây khiến cô cảm thấy cô đơn vô cùng, do vậy chỉ cần thấy người cũng đủ làm tâm trạng phấn chấn không ít, vậy mà giờ đây căn nhà lại trở về yên ắng vốn có. Vừa ăn bánh mì cô vừa chuyển kênh. Cuối cùng dừng lại ở chương trình Stacy Kangdan, một trong những chương trình mà cô yêu thích nhất. Chào mừng các bạn đến với chương trình Stacy Kangdan. Hôm nay chúng tôi muốn thông báo một tin tức rất bất ngờ. Ảnh hậu Bạch Uyển Nhi lần đầu lộ diện bạn trai. Theo phóng viên của chúng tôi đưa tin đã bắt gặp cô ấy cùng bạn trai đi ra từ khách sạn Rosewood Beijing ngày 27. Thông tin này càng được khẳng định bởi các fan của Bạch Uyển Nhi khi họ đưa ra một loạt bằng chứng. Sau đây chính là những ảnh mà chúng tôi thu được. Mạc Phi Nhi sững sờ nhìn người trong ảnh. Đó là Tuấn Thiên. Cho dù bức ảnh đó khá mờ và người đàn ông trong ảnh không nhìn rõ mặt, vẫn như đêm Giáng sinh đó, Tuấn Thiên dùng thân che chắn bảo vệ cho Uyển Nhi. Thì ra hai người vẫn còn qua lại. Cô lại bị anh lừa rồi. Người anh yêu trước kia và bây giờ luôn không đổi, đó là Bạch Uyển Nhi. Vậy thì tại sao anh lại giam giữ cô? Anh không có quyền trói buộc cuộc đời cô, không có quyền điều khiển cô. Anh xem cô là thứ đồ chơi. Anh bắt cóc cô đơn giản chỉ vì anh chơi chưa chán. Vẫn muốn đùa bỡn với tình cảm của cô. Nước mắt lại rơi xuống. Cô bịt hai tai lại nhưng giọng MC vẫn cứ văng vẳng bên tai. Một trong những ứng viên sáng giá nhất chính là Hàn Tuấn Thiên. Tổng giám đốc tập đoàn Hàn. Mạc, anh là con rùa vàng trong giới tài chính. Vừa rồi sáp nhập hai tập đoàn Hàn Thị và Mạc Thị cũng là anh đứng ra phụ trách. Hiện tại Hàn. Mạc đã gặt hái được nhiều thành công nhất định. Sau sự kiện hợp nhất này cũng có một số bức ảnh chụp được khoảng khắc thân mật của Hàn Tổng với Mạc Phi Nhi. Nữ tiểu thư thứ hai của Mạc gia. Đây chính là lớp like mà cư dân mạng đang chia sẻ những ngày gần đây. Cư dân mạng lập ra hai phe. Một ủng hộ Phi Nhi. Một ủng hộ Uyển Nhi, nhưng con số ủng hộ Uyển Nhi lớn hơn cả. Nhưng sự xuất hiện của Hàn Tổng và Uyển Nhi gần đây đã chứng minh nhận định của chúng ta về hai người là hoàn toàn đúng đắn, cũng như việc Mạc Tiểu Thư chỉ là tin đồn. chúng tôi cũng tìm được một đoạn băng Giáng sinh năm ngoái của hai người họ. Gần đây trong buổi họp báo, khi phỏng vấn Hàn Tuấn Thiên về người vợ lý tưởng, câu trả lời của anh đã làm tất cả mọi người rất bất ngờ. Cuộc họp báo thu hút rất nhiều phóng viên. Anh đứng đám giữa đông náo nhiệt, cả người toát lên vẻ trầm ổn. Huyền Nhi là một cô gái rất tốt. Phi Nhi tắt tivi. Cô ta tốt sao? Đúng, cô ta mới xứng làm vợ của anh. Vậy tại sao anh lại đối xử với tôi như thế này? Đêm qua có lẽ anh lại đến bên Uyển Nhi. Có lẽ anh chán cô rồi. Mạc Phi Nhi vốn tưởng khi nghe tin này trong lòng sẽ rất vui sướng, nhưng không hiểu sao nước mắt lại tuôn rơi. Phi Nhi, mày sao vậy? Đây chẳng phải điều mày mong muốn sao? Giờ anh ấy chán mày rồi. Mày sắp được tự do rồi, cũng không phải sống những tháng ngày ở đây nữa. Mày còn đau buồn cái gì? Cô gượng đứng dậy, kìm nén cảm giác đau nhức trong tim. Bây giờ có lẽ cô cũng nên sửa soạn một chút thôi. Cuộc phỏng vấn vẫn tiếp tục diễn ra mặc dù Mạc Phi Nhi đã tắt tivi. Nếu như lúc ấy, cô chậm lại một chút hoặc kiên nhẫn xem hết bản tin thì khoảng cách giữa hai người có lẽ sẽ không xa đến thế. Uyển Nhi là cô gái rất tốt, nhưng không phù hợp với tôi. Nhưng tin đồn của mọi người cũng không sai hoàn toàn. Tấn Thiên mỉm cười trả lời phỏng vấn. Đôi mắt nhìn thẳng vào máy quay như đang nói cho một người con gái nào đó. Anh biết cô hay xem chương trình này. Cũng muốn thông qua đó có thể để cô hiểu hơn về anh, cũng như muốn cô một lần nữa tin vào tình yêu giữa hai người. Nhưng anh không biết, câu nói đó cô mãi mãi không bao giờ nghe được. Trên bàn, điện thoại bỗng sáng màn hình. Một tin nhắn vừa gửi đến. Như đã hứa, em sẽ cho anh cơ hội trừ cách chương.